tiểu hài tử vốn là thể yếu, lại ngoại tà nhập vào cơ thể thời điểm còn tắm rửa, có thể không đem trong cơ thể bệnh cho khiên đi ra không? Nam Cung phu nhân xem Ân thị khó chịu, nhưng là đối với hai cái hài nhi lại không ý kiến, nàng tranh thủ thời gian bắt Tô Lạc tay, đem nàng đẩy về phía trước, Lạc nha đầu, mau mau, nhanh đi cho cái này lưỡng hài tử nhìn xem. Tô Lạc cười khổ, Ân thị có thể chưa chắc sẽ làm cho nàng khám và chữa bệnh. Quả nhiên, Ân thị nâng lên một đôi xích hồng hai mắt, hung hăng trừng Nam Cung phu nhân một mắt, người đây là tới cười nhạo ta sao? Hiện tại ngươi cao hứng, khai mở tâm hả? Nam Cung phu nhân hung ác trừng trở về, người điên rồi sao? Cái này đến lúc nào rồi rồi, người vẫn còn cùng ta nhao nhao cái này. Nếu không cứu, hai người cháu trai nhiều mất mạng. Hoàn Uyển Phượng, ngươi rõ ràng dám chú cháu của ta liều mạng với ngươi. Ân thị cặp kia che kín tơ máu con mắt gắt gao trừng mắt Nam Cung phu nhân, nếu như không phải trong ngực ôm Hải Nhi, sớm xông đi lên. Nam Cung phu nhân quả thực bó tay rồi, ngươi cái ngu ngốc. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ân thị, ta ban ngày mới mắng qua Tô Lạc, hiện tại ngươi lại để cho Tô Lạc cho ta tôn tôn xem bệnh. Ngươi là thành tâm muốn cho nàng chỉ chết ta tôn tôn a? Hoàn Uyển Phượng, chính ngươi không có cháu trai, ngươi cũng muốn để cho ta không có cháu trai có phải hay không? Nam Cung phu nhân quả thực cũng bị làm tức chết, ngươi cái này không nhìn được nhân tâm tốt độc phụ, ngươi hội hại chết hai cái hài tử. Nam Cung phu nhân thở phì phì đứng ở một bên, đem Tô Lạc hướng sau lưng kéo một phát, đã người ta không cho ta chỉ, ta làm gì thượng vội vàng đi bị chửi. Ta không trừng trị rồi. Nam Cung phu nhân sợ Tô Lạc bị ủy khuất. Lúc này, Hoàn lão gia tử cùng Hoàn lão phu nhân cũng bước nhanh đã tới. Cha, Hoàn Bồi bước nhanh nghênh đón. Chuyện gì xảy ra? Hoàn lão gia tử khí thế rộng rãi, âm thanh sáng như chung. Hai cái hài tử bị bệnh, nhìn về phía trên có chút không tốt, đã đi mời luyện dược sư rồi. Muội muội muốn cho Tô cô nương đến chỉ, nhưng là Ân thị nàng không chịu. Hoàn Bồi lời ít mà ý nhiều nói chuyện đã trải qua. Hồ đồ, Hoàn lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa run rẩy, Tô cô nương y thuật các ngươi còn không kiến thức đến sao? Đến lúc này còn hoài nghi, quả thực ngu xuẩn,